Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 655, Đại học khúc nhạc dạo. Long Khôi thị, nào đó cư xá, một cái yểu điệu nữ hài chính dựa nghiêng ở cửa sổ, một cái quần bông rõ ràng bao khỏa không ở nàng linh lung thân thể mềm mại. Theo tuổi tác tăng trưởng, 18 tuổi nàng triệt để nở rộ, bay bổng tinh tế, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Bất quá nàng thanh lệ tú mỹ, không có thể bắt bẻ dây anten đồng dạng mặt, phảng phất bày ra vẻ lo lắng. Châu nước mắt to mang theo yêu thương, lông mi dài tựa hồ vậy điểm đầy tâm sự, ép tới cong queo. Nàng hẳn là đang suy nghĩ gì, lại hình như cái gì đều không muốn, tựa hồ đầu trống rỗng. Ai? Chấm ngoặc kép, nàng đàm thở ra một hơi, thì thào nhỏ nhẹ: Tần Phi, ngươi đến cùng thế nào? Chấm ngoặc kép, là, nàng liền là Tào Ảnh. Từ khi từ Long Hoài cùng Tần Phi phân lái về, nàng liền không còn có Tần Phi tin tức. Ngay từ đầu, Tào Ảnh còn tưởng rằng Tần Phi xảy ra điều gì ngoài ý muốn sự tình, tỉ như xung đột nhau loại hình, lòng nóng như lửa đốt, một mực tìm trước kia bằng hữu Lưu Hải Lộ bọn người nghe ngóng Tần Phi tin tức. Nhưng là bật vô âm tín. Thi đại học sau khi kết thúc, Lưu Hải Lộ mấy người cũng không còn có gặp qua Tần Phi. Liền ngay cả cùng hắn quen biết Trương Di, cũng không biết Tần Phi đi hướng. Tào Ảnh một lần không biết làm sao, trong trường học vậy một lần ăn ngủ không yên. Sau đã tới mấy ngày, liền có một cái tin tức xác thật truyền ra. Tần Phi đại biểu đội tuyển quốc gia xuất ngoại tham gia toán học Olympic tranh tài đi. Đây thật ra là lão Tào giúp Tần Phi làm một cái tin tức giả. Tào Ảnh không biết vì sao, bên trên lưới điều tra, cũng đã hỏi Long Hoài nhất trung người phụ trách. Xác thực, lần này mới yên tâm một điểm, nhưng là nàng đến nay y nguyên không cách nào tiêu tan. Nàng không hiểu vì cái gì Tần Phi lúc ấy rõ ràng nói đến nhà ga đưa nàng, lại cuối cùng không có xuất hiện, cũng không có thể cho nàng một cái rõ ràng bàn giao. Cứ như vậy không hiểu biến mất, nàng rất khó chịu. Đồng thời vậy có trình độ nhất định lo lắng. Nàng không tin vậy không tiếp thụ Tần Phi có thể như vậy đối nàng. Với lại những ngày này, nàng ký ức, vậy từng giờ từng phút đang khôi phục. Liên quan tới Tần Phi cùng nàng điểm điểm tích tích, chậm rãi nổi lên mặt nước. Đây hết thảy đều để nàng không thể tự kềm chế. Tần Phi, ngươi, ở đâu a? Còn không hảo hảo cảm thụ bông tiết nở rộ khí hậu chúng ta cùng một chỗ run rẩy hội càng minh. Bạch cái gì là ôn nhu, còn không có cùng ngươi nắm tay đi qua hoang vu cồn cắt, khả năng từ nay về sau học được chân quý thiên trường cùng lâu. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh còn tại hồn du chân trời thời điểm, trên giường điện thoại đột nhiên vang lên. Bài hát này là nàng hai cái này tháng một mực tuần hoàn. Cái này phảng phất chính là mình nội tâm thế giới. Nàng sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, cầm lên điện thoại, xem xét, mặt trực tiếp trắng bệch, thân thể trực tiếp như nhũn ra, tay trong nháy mắt phát run, hô hấp khó khăn. Trên điện thoại di động biểu hiện danh tự, chính là nàng hướng nghĩ mộng tưởng người. Tần Phi, uy, Tần Phi, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Tào Ảnh không kịp chờ đợi nghe điện thoại, dùng một loại run rẩy giọng nghẹn ngào hỏi. Tào Ban, là ta trở về. Đối diện là quen thuộc đã lâu thanh âm. Ngươi, đến cùng đi đâu a? Ngươi biết không? Biết, ta, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh nhất thời nghẹn ngào, nói không ra lời, cũng không nén được nữa mình nước mắt, như là hồng thủy tràn lan, cuồng bắn ra. Tào Ban, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta bên này xác thực phát sinh một ít chuyện. Ta không phải cố ý muốn để ngươi lo lắng. Bất quá sự tình hiện tại cũng đi qua. Về sau gặp mặt, ta chậm rãi giải thích cho ngươi được không? Ta bây giờ trở về tới, trở lại bên cạnh ngươi. Tần Phi đúng là vừa mới trở lại Long Hoài, trở lại mình trụ sở, liền lập tức cho Tào Ban gọi một cú điện thoại. Ân, Tần Phi, ngươi ở đâu a? Ta rất muốn gặp ngươi. Tào Ảnh xóa đi mình nước mắt, ngồi ở bên giường, không có việc gì liền tốt, trở về liền tốt, ta tại Long Hoài đâu. Ta dự định trước về nhà một chuyến, ở nhà ngốc 3 ngày, sau đó liền đi Long Khôi Đại học trình diện. Đến lúc đó ta sớm một bầu trời gặp ngươi có được hay không? Tần Phi đều kế hoạch tốt, Ân nhất định phải tới, không cần chơi mất tích, ta chịu không được, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, lần này ta dùng ta thịnh thế mỹ nhan đến cam đoan. Ta nhất định đúng hẹn xuất hiện, nếu như ta không đến, liền để ta biến thành người quái dị có được hay không? Ngạch, ngươi tiểu tử này, nào có cái gì nhan chị có thể nói, vốn là người quái dị, hừ, hì hì, đương nhiên rồi. Bất luận cái gì người đứng tại chúng ta Tào đại mỹ nữ trước mặt, ai cũng là người quái dị. Miệng lưỡi trơn tru, nghe được Tần Phi cái này nghịch ngợm lời nói, Tào Ảnh rốt cục khôi phục không sai tâm tình. Một viên phương tâm rốt cục có rơi vào. Hai người lại hàn huyên rất nhiều chuyện. Nói đến Tần Phi cao thi trạng nguyên thời điểm, Tào Ban vừa là hâm mộ lại là sùng bái. Tần Phi, ngươi gia hỏa này thật sự là quá biến thái. Vậy mà lớp 11 liền thi tỉnh trạng nguyên. Ngươi biết hiện tại truyền thông làm sao đưa tin ngươi nha? Trăm năm vừa gặp học phách a. Chậc chậc, đó là đương nhiên a. Ngươi Tào Ảnh ưa thích nam nhân, sao có thể là hời hợt hạng người a? Tào Ban, ngươi nhưng phải thật tốt ủng hộ Doái, không nên đến thời điểm không làm được sư muội ta. Ta chỉ có thể tiện nghi những người khác. Đi chết, nguyền rủa ta, Tần Phi. Ta nhớ được chúng ta ước định. Yên tâm, ta sẽ dùng ta tất cả năng lực đi phó trận này cả đời ước định. Tào Ảnh đột nhiên tới một cái rất cảm tính câu. Ha ha, ta nghe làm sao như vậy giống muốn cùng ta kết hôn a? Ta còn không có tiền nuôi ngươi a. Tần Phi cười nói. Ngươi cái người xấu xa này, không có chút nào lãng mạn. Dù sao đi Long Khôi Đại học về sau, không cho phép thông đồng những nữ nhân kia. Nhất định phải chờ ta. Ta thế nhưng là nghe nói Long Quỷ Đại học có tiếng mở ra. Tạo Ảnh điểm này ngược lại là không có nói sai. Long Khôi Đại học làm Long Khôi tỉnh nhất đại học tốt, giáo dục lý niệm phi thường tiền vệ mở ra, rất nhiều ngoại quốc du học sinh, cho nên nữ hài tử đương nhiên muốn tương đối mở ra một chút. Yên tâm đi, ta khẳng định giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc. Ta cái này đi trước Long Khôi Đại học chính là vì ngươi trải đường. Ta hội ngoan ngoãn đợi đến ngươi đến. Tần Phi lời thề son sắt nói ra. Ân, đi đi, vậy ngươi trước mau lên. Ta biết ngươi vừa trở về, nhất định có rất nhiều chuyện muốn bàn giao cùng an bài. Chúng ta đến lúc đó gặp A. Tào Ảnh xem xét điện thoại đều nóng lên. Hai người hàn huyên gần 5 giờ. Một hồi mụ mụ liền muốn tan tầm trở về. Mình cũng muốn đi nấu cơm. Ân, tạm biệt. Tần Phi cúp điện thoại, liền đi ra cửa ba cái quầy rượu nhìn một chút. Kỳ thật Tần Phi không có chút nào lo lắng quán ba kinh doanh tình huống. Liền vẻn vẹn từ mỗi cái tháng doanh thu tiền, liền biết hổ ca cùng biểu tỷ làm được phi thường tốt. Bất quá lâu như vậy không có tới, sinh lòng quải niệm mà thôi. Đi vào quán ba, cùng quán ba tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi. Tất cả mọi người nhìn thấy Tần Phi đều rất kích động. Đặc biệt là biểu tỷ, nhìn thấy mình liền ôm chặt lấy. Tránh trong sơn câu câu. Mấy cái tháng chưa từng thấy nữ nhân bị biểu tỷ như thế ôm một cái. Xác thực cứng rắn, bất quá vẫn là rất nhanh chế trụ mình tà niệm. Tần Phi cùng biểu tỷ nói một hồi chuyện nhà, lại cùng hổ ca thảo luận một cái quán ba kinh doanh phương hướng. Về sau liền muốn đánh tạo thành vì cao đoan quán ba. Đúng, hổ ca, có chuyện, ta phải cùng ngươi nói một chút. Ta qua mấy ngày liền muốn đi Long Khôi Đại học học đại học. Về sau liền không cách nào chiếu khán quán ba. Về sau muốn bao nhiêu vất vả ngươi. Tiểu Phi, hiện tại ba quán rượu đều đã đi vào quỹ đạo. Kỳ thật chúng ta đã không có gì có thể làm. Hiện tại chúng ta liền đợi đến kiếm tiền liền tốt. Hổ ca chỉ là cười một tiếng. Xác thực hiện tại ba quán rượu đều mướn một cái chủ cửa hàng. Lão bản cơ bản đều không cần ra sân. Đi, vậy ta đi Long Khôi về sau. Vậy lưu ý một cái có cái gì cơ hội buôn bán. Tranh thủ đem chúng ta ngươi ta hắn quán ba đẩy hướng cả nước. Tần Phi cười nói. Tốt, ta vậy một mực suy nghĩ cái này đâu. Bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên vẫn luôn không dám nếm thử. Tiểu Phi, chúng ta liền nhìn ngươi. Hổ ca rất hưng phấn. Hắn vẫn luôn có một cái thương nghiệp đế quốc mộng. Ha ha, tốt. Thứ hai ngày, Tần Phi liền trở về nhà. Phụ mẫu nhìn thấy mình lúc trở về. Nửa ngày không có trì hoãn qua đến. Mẫu thân ôm lấy Tần Phi một trận hạ lên xem xét. Kém chút đem quần đều thoát. Mẹ, ta tứ chi đều rất kiện toàn. Không có việc gì. Tần Phi có chút xấu hổ cùng im lặng. Không có việc gì. Ngươi muốn đi châu Phi một chuyến đúng không? Làm sao ngắn ngủi mấy cái tháng trở thành một cái than đen đầu? Mẫu thân vẫn là líu lo không ngừng. Bọn hắn cũng là coi là Tần Phi xuất ngoại đi tham gia khảo thí. Mẹ, ta đi nước Anh. Nước Anh biết đi. Châu Âu đại lục. Cho mẹ nói một chút. Người ngoại quốc có phải hay không đều là đen thui? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phụ thân ngược lại là không nói gì thêm. Bất quá Tần Phi vậy nhìn ra được hắn đục ngầu trong mắt. Lệ nóng doanh trọng. Vào lúc ban đêm liền thêm đồ ăn. Lần đầu tiên mua một đống hải sản trở về ăn. Muội muội Tần Hiểu Yến ê ẩm nói ra. Nhị ca vừa về đến. Rốt cục có chút đồ ăn ăn. Thật bất công. Chấm ngoặc kép. Ngươi nếu là cùng ngươi ca đồng dạng thi một cái cao thi trạng nguyên. Ta mỗi ngày để ngươi ăn. Mẹ trợn nhìn muội muội một chút. Cũng không biết người nào đi lọt Tần Phi về nhà phong thanh. Thứ hai ngày. Long Hoài thị quan lớn. Long đầu trấn trưởng trấn. Phó trấn trưởng. Một đống người đều đi tới Tần Phi nhà. Đưa tới một mặt cơ thưởng. Trạng nguyên nhà. Tại chỗ liền phần thưởng 100.000. Tần Phi rất phối hợp nhận lấy tiền. Đi theo đã nói mình ra giáo rất nghiêm. Từ nhỏ dốc lòng làm nhà khoa học cảm động cố sự. Phụ thân cười gặp răng không thấy mắt. Kiêu ngạo dơ lên mình đã sớm bị sinh hoạt ép xoay người. Mẫu thân nhưng là bình tĩnh. Bởi vì là nàng hôm qua ngày đi cung tiêu xã một trận nói khoác. Mới dẫn đến nhiều người như vậy. Nhà hàng xóm. Không ngừng hâm mộ. Chật chật tán thưởng. Tuổi trẻ thiếu nữ. Sinh lòng ái mộ. Phương tâm tối hứa. Về sau Tần đại phú. Tại thôn bên trong huy vọng. Thẳng tắp tiêu thăng. Chuông tiếng vang lên đại học tín hiệu. Tần Phi cự tuyệt lão phụ thân trăm dặm đưa tiễn. Một người. Bước lên cầu học cầu ái con đường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.